hỏi và đáp. Ajahn-cha, các ông sẽ nói gì về cách thức hành tập? Các ông nghĩ gì về những điều mà tôi đã trình bày? Vậy các ông nghĩ mình sẽ quyết định làm gì trong tương lai? Vị tỳ khưu, bhikkhu, con muốn sư phụ hướng dẫn về các đề mục thiền khác nhau, phù hợp cho các căn tánh khác nhau. Từ trước đến giờ, con đã mất nhiều thời gian thử để làm an tịnh tâm bằng cách tập trung sự chú ý vào sự thở, kết hợp với việc niệm thiền ngữ Buddha, nhưng con thấy tâm mình chưa an bình gì nhiều. Con đã thử quán niệm về sự chết, nhưng điều đó đã không giúp làm cho an tịnh tâm. Phản tỉnh trên năm uẩn, khanda, cũng không có kết quả. Vì vậy, cuối cùng con đã sử dụng hết tất cả trí tuệ của mình. Cứ việc buông bỏ. Nếu ông đã sử dụng hết trí tuệ của mình, ông phải buông bỏ. Ngay khi con bắt đầu kinh nghiệm một chút định tĩnh trong khi ngồi thiền, thì vô số những ký ức về suy nghĩ ngay lập tức dọt lên và quấy rối tâm. Vấn đề là chỗ đó, nó không chắc chắn. Hãy tự dạy mình rằng nó không chắc chắn. Hãy duy trì sự phản tỉnh về sự vô thường khi các ông hành thiền. Mỗi một đối tượng giác quan và trạng thái tâm riêng lẻ mà các ông kinh nghiệm được là vô thường, không có sự ngoại lệ. Giữ sự phản tỉnh này có mặt trong tâm một cách liên tục. Trong tiến trình hành thiền, hãy suy nghĩ rằng cái tâm tán loạn này là không chắc chắn. Khi tâm trở nên định tĩnh với Samadhi, nó cũng không chắc chắn giống như nhau. Sự phản tỉnh về vô thường là điều các ông nên thật sự bám chặt. Các ông không cần phải quan tâm quá nhiều đến bất cứ điều gì khác. Đừng can dự vào những điều sinh khởi trong tâm, hãy buông bỏ. Thậm chí, nếu các ông an bình, các ông không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Đừng quá xem trọng nó. Nếu các ông không an bình, thì cũng đừng coi trọng nó luôn. Vijnanam Anicham, các ông đã từng đọc thấy điều này ở đâu chưa? Nó có ý nghĩa là thức, tức ý thức, là vô thường. Các ông đã bao giờ nghe điều đó chưa? Các ông nên rèn luyện mình như thế nào trong mối tương quan với sự thật này? Các ông nên quán chiếu như thế nào khi các ông nhận ra rằng cả hai trạng thái tâm an bình và kích động đều chống vánh? Điều quan trọng là phải duy trì sự tỉnh giác về bản chất của sự vật và các hiện tượng. Nói cách khác, hãy biết rằng tâm tĩnh lặng và tâm tán loạn, cả hai đều không chắc chắn. Một khi các ông biết điều này, các ông sẽ nhìn sự vật và các hiện tượng như thế nào? Một khi sự hiểu biết này được cấy vào trong tâm, bất cứ khi nào các ông kinh nghiệm những trạng thái an bình, các ông biết rằng chúng thoáng qua, và khi các ông kinh nghiệm các trạng thái kích động, các ông cũng biết rằng chúng thoáng qua. Các ông có biết cách thức hành thiền với loại tuệ giác và tỉnh giác này không? Con không biết. Hãy thẩm sát sự vô thường. Những trạng thái tâm vắng lặng đó có thể thật sự kéo dài được bao nhiêu ngày? Ngồi thiền với một cái tâm tán loạn cũng là điều không chắc chắn. Khi thiền tập đem lại kết quả tốt và tâm đi vào một trạng thái tĩnh lặng, điều đó cũng không chắc chắn. Đây là nơi tuệ giác sinh khởi. Còn có gì ở đó để ông dính mắc? Hãy tiếp tục theo dõi những gì đang xảy ra trong tâm. Khi ông thẩm sát, cứ việc đặt câu hỏi và khơi gợi sự trả lời. Hãy thẩm sát mỗi lúc một sâu hơn vào bản chất của sự vô thường. Hãy duy trì chánh niệm của ông ngay tại điểm này. Ông không phải đi nơi nào khác. Chẳng bao lâu tâm sẽ lắng dịu như ông muốn. Lý do của việc thực hành với thiền ngữ Buddha mà không làm cho tâm an bình được, hoặc thực hành chánh niệm trên sự thở mà không làm cho tâm an bình được, là do bởi ông đang dính mắc với cái tâm tán loạn. Khi niệm Buddha hoặc tập trung trên hơi thở mà tâm vẫn không lắng dịu, hãy phản tỉnh về sự không chắc chắn và đừng quá quan tâm đến trạng thái tâm, cho dù nó có an bình hay không. Ngay cả khi ông bước vào một trạng thái an tịnh, đừng quá quan tâm đến nó, bởi vì nó có thể đánh lừa ông và khiến cho ông dính mắc quá nhiều vào ý nghĩa và tầm quan trọng của trạng thái đó. Ông phải sử dụng đôi chút trí tuệ khi đối phó với cái tâm bị đánh lừa. Khi tâm an định, ông chỉ đơn giản thừa nhận sự thật và coi nó như một dấu hiệu cho thấy thiền tập đang đi đúng hướng. Nếu tâm không định tĩnh, ông chỉ đơn giản thừa nhận cái thực tại là tâm đang bối rối và sao lãng. Việc từ chối chấp nhận sự thật và cố gắng để chống lại nó thì không đem lại lợi lộc gì. Khi tâm an bình, ông có thể nhận thức rằng nó an bình. Nhưng hãy tự nhắc nhở chính mình rằng bất kỳ trạng thái an bình nào cũng đều không chắc chắn. Khi tâm đang bị phân tán, ông hãy quan sát sự thiếu vắng an bình trong đó và chỉ vậy thôi. Trạng thái tâm bị phân tán cũng có khuynh hướng rồi sẽ thay đổi giống như trạng thái tâm an bình vậy. Nếu ông đã xây dựng được loại tuệ giác này, thì sự dính mắc với cái ý thức về tự ngã sẽ sụp đổ ngay khi ông bắt đầu đối mặt với nó và thẩm sát. Khi tâm bị khích động, vào các khoảnh khắc mà ông bắt đầu phản tỉnh về sự không chắc chắn của trạng thái đó, thì cái ý thức về tự ngã bị bắn ra khỏi sự chấp thủ, bắt đầu giảm dần. Nó nghiêng về một bên như một chiếc thuyền phao đã bị thủng. Khi không khí xì ra khỏi chiếc thuyền, nó bắt đầu lật úp và cái ý thức về tự ngã bị sụp đổ. Cũng tương tự như vậy, hãy tự thử xem. Phiền ở chỗ là ông thường không đủ nhanh để có thể chụp được sự suy nghĩ đang đánh lừa ông. Khi nó sinh khởi, ý thức về tự ngã ngay lập tức hình thành quanh cái tâm trạng bối rối, lo âu. Nhưng ngay khi ông phản tỉnh về bản chất thay đổi của nó, thì sự chấp thủ sụp đổ. Hãy thử tự suy xét điều này. Hãy tiếp tục đặt câu hỏi và quán xét mỗi lúc một sâu hơn vào bản chất của sự chấp thủ. Bình thường thì ông không dừng lại và chất vấn về sự khích động trong tâm, nhưng ông phải kiên nhẫn và dò dẫm bằng cách sử dụng trực giác. Hãy để cho sự vọng động khiến cho ông khó chịu vận hành theo hướng của nó, và sau đó tiếp tục dò dẫm từ từ. Ông thường quen với việc không quán xét nó hơn, vì vậy ông phải quyết tâm tập trung sự chú ý vào nó, hãy vững vàng và đừng dành cho nó bất kỳ khoảng trống nào để trú trong tâm. Nhưng khi tôi thuyết giảng, ông thường tuôn ra những lời than phiền với sự thất vọng. Tất cả những gì ông thầy già này nói chỉ là sự vô thường và bản chất thay đổi của sự vật và các hiện tượng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, ông đã không thể chịu đựng để nghe nó, tức lời dạy, và chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào khác. Sư phụ Luang Po, chỉ có mỗi một thứ để dạy là mọi thứ đều không chắc chắn. Nếu ông thật sự chán ngấy với lời dạy này, ông nên ra đi và theo đuổi việc hành thiền của ông cho đến khi ông phát triển đủ tuệ giác để đem lại đôi chút sự tự tin và sự chắc chắn cho tâm của ông. Cứ việc đi đi. Chẳng bao lâu, ông có thể sẽ quay về lại đây. Vì vậy hãy cố gắng ghi nhớ những lời dạy này và lưu giữ chúng trong tâm của ông. Rồi cứ việc thử ra đi để thực hành tu đông. Nếu ông không thể hiểu và nhìn thấy sự thật theo cách mà tôi đã giải thích, ông chỉ sẽ tìm thấy đôi chút bình an thôi. Dù ở bất cứ đâu, trong ông sẽ không có sự dễ chịu. Ông sẽ không thể tìm thấy bất cứ nơi nào mà ông thật sự có thể hành thiền được cả. Tôi đồng ý rằng hành thiền nhiều theo thời khóa để phát triển định Samadhi là một điều tốt. Ông có quen với các thuật ngữ Chitto Vimuti, tâm giải thoát, và Panya Vimuti, tuệ giải thoát. Ông có hiểu ý nghĩa của chúng? Vimuti có nghĩa là sự giải thoát khỏi các ô nhiễm tâm, Asava, lậu hoặc hay ô nhiễm tâm, dục lạc, quan kiến, sự trở thành, hữu và vô minh. Chú thích: Vimuti có nghĩa là giải thoát. Giải thoát khỏi các hành và các quy ước của tâm. Kinh điển phân biệt hai loại giải thoát. Tuệ giải thoát, Panya Vimuti, mô tả tâm của một bậc A-la-hán không còn lậu hoặc, Asava. Tâm giải thoát, Chitto Vimuti, được dùng để mô tả hoặc là sự đè nén các phiền não của thiền hiệp thế trong thời gian nhập định, hoặc thực hành tứ vô lượng tâm, Brahma Vihara, hoặc là trạng thái định siêu thế của tâm không còn lậu hoặc của một bậc A-la-hán. Tâm có thể đạt được giải thoát qua hai cách. Chitto Vimuti đề cập tới sự giải thoát đến sau khi định, Samadhi, đã được phát triển và hoàn thiện đến mức mạnh mẽ và di tế nhất. Hành giả trước tiên phát triển khả năng đè nén hoàn toàn các phiền não thông qua năng lực Samadhi, và rồi chuyển sang phát triển tuệ giác để cuối cùng đạt được sự giải thoát. Panya Vimuti có nghĩa là giải thoát khỏi các pháp hữu lậu. Hành giả tu tập Samadhi đến mức độ nhất tâm, đủ vững chắc để hỗ trợ và duy trì tuệ giác. Sự thực hành này rồi sẽ đóng vai trò chính trong việc xuyên thấu vào bản chất của các phiền não và các đức chúng. Hai loại giải thoát này có thể so sánh với các loài cây khác nhau. Một số loài mọc và sinh trưởng nhờ được tưới nước thường xuyên, nhưng những loài khác có thể chết nếu các ông tưới quá nhiều nước. Với những cây này, các ông chỉ cần tưới một ít nước cho nó, đủ để chúng duy trì sự phát triển. Một số loài thông thì giống như vậy, nếu các ông tưới cho chúng quá nhiều, chúng sẽ chết. Thỉnh thoảng các ông chỉ cần tưới cho chúng một ít nước thôi. Lạ thật phải không? Hãy nhìn cây thông này, nó trông có vẻ khô cằn và thiếu nước đến nỗi các ông tự hỏi nó xoay sở để phát triển như thế nào đây. Hãy suy nghĩ về điều đó. Nó tìm được nước nó cần ở nơi nào để có thể tồn tại và tạo nên những nhánh cây lớn tươi tốt như thế này. Muốn đạt được kích cỡ của nó, các loại cây khác cần nhiều nước hơn để phát triển. Rồi có những loại cây mà người ta trồng chúng trong chậu và treo chúng lên những nơi khác nhau với rễ lơ lửng giữa không trung. Các ông nghĩ rằng chúng sẽ chết, nhưng lá của chúng mọc càng ngày càng dài hơn chỉ trong một thời gian rất ngắn, trong tình trạng hầu như chẳng có tí nước nào cả. Nếu chúng chỉ là một loại cây thông thường mọc trên mặt đất, chúng có lẽ đã héo tàn, cũng giống như hai loại giải thoát này. Các ông có thấy không? Chúng chỉ khác nhau một cách tự nhiên theo đường lối này. Vimuti có nghĩa là giải thoát. Chitto Vimuti là sự giải thoát đến từ sức mạnh của một cái tâm đã được rèn luyện trong định Samadhi đến mức tối đa. Nó giống như những cái cây cần rất nhiều nước để phát triển, trong khi các loại cây khác chỉ cần một lượng nước ít mà thôi. Quá nhiều nước chúng sẽ chết. Bản chất của chúng là chỉ cần ít nước để mọc và phát triển. Vì vậy Đức Phật dạy rằng có hai loại giải thoát khỏi phiền não: Chitto Vimuti và Panya Vimuti. Để đạt được giải thoát, nó đòi hỏi cả trí tuệ và cả sức mạnh của định Samadhi. Có sự khác biệt nào giữa Samadhi và trí tuệ không? Thưa không ạ. Vậy tại sao người ta lại đặt tên khác nhau cho chúng? Tại sao có sự phân biệt giữa Chitto Vimuti và Panya Vimuti? Đó chỉ là sự phân biệt qua lời nói. Đúng vậy. Ông có thấy điều này không? Nếu ông không thấy điều này, ông có thể rất dễ dàng chạy quanh theo việc dán nhãn, đặt tên và tạo ra những sự phân biệt như vậy, và thậm chí bị cuốn đi theo nó đến nỗi đánh mất sự quan tâm đến thực tại. Trên thực tế thì mỗi loại trong hai loại giải thoát này có tầm quan trọng hơi khác nhau một chút. Sẽ không đúng nếu nói rằng chúng hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng cũng không phải là hai thứ khác nhau. Tôi có đúng không nếu tôi trả lời theo cách này? Tôi sẽ nói rằng cả hai Cetto Vimuti và Panya Vimuti là không hoàn toàn giống nhau mà cũng không khác nhau. Đây là cách tôi trả lời câu hỏi. Ông phải lấy những gì tôi đã nói đem theo cùng với ông và phản tỉnh về điều đó. Nói về sự nhạy bén và thuần thục của chánh niệm làm cho tôi nghĩ đến thời gian đang làm du tăng một mình và tình cờ gặp một thiền viện cũ bị bỏ hoang trong quá trình dân du của mình. Tôi dựng cái dù và mùng của mình để sống tạm ở đó và thực hành thiền trong vài ngày. Trong khuôn viên của tu viện có rất nhiều cây ăn quả, cành triểu nặng trái chín. Tôi thật sự muốn ăn một ít, nhưng tôi không dám, vì tôi sợ rằng những cái cây này là tài sản của tu viện và tôi chưa được phép để hái chúng. Sau đó, một người dân làng đến với một cái giỏ và thấy tôi đang ở đó nên xin phép tôi để hái. Có lẽ họ hỏi tôi bởi vì họ nghĩ tôi là chủ nhân của mấy cái cây. Phản tỉnh về điều này, tôi thấy rằng tôi thật sự không có thẩm quyền để cho phép họ hái quả. Nhưng nếu tôi cấm họ, thì họ sẽ bảo tôi là muốn chiếm hữu và keo kiệt với các cây ăn quả của thiền viện. Đằng nào thì cũng đem lại kết quả tai hại. Vì vậy, tôi trả lời với người cư sĩ. Mặc dù tôi đang ở trong thiền viện này, nhưng tôi không phải là chủ nhân của các cây này. Tôi hiểu ông muốn hái một ít quả, tôi sẽ không ngăn cấm ông hái, nhưng tôi cũng không cho phép ông. Vì vậy, việc này tùy vào ông quyết định. Tất cả những gì cần chỉ có vậy. Họ không hái quả nào cả. Nói theo cách này thật sự có lợi ích. Tôi đã không cấm họ, nhưng tôi cũng không cho phép họ. Vì vậy tôi không có cảm giác phải chịu trách nhiệm bởi vấn đề. Đây là một cách có trí tuệ để đối phó với tình huống như vậy. Tôi đã có thể bước một bước đi trước tình huống. Nói theo cách đó, tạo ra kết quả tốt và nó vẫn còn là một cách nói chuyện hữu ích cho đến ngày nay. Đôi khi nếu ông nói chuyện với mọi người theo cách không bình thường này, nó cũng đủ để làm cho họ cảnh giác khi làm điều gì sai. Người ta nói căng tánh, chakrita, nghĩa là gì? Căng tánh hả? Con không chắc phải trả lời làm sao? Tâm là tâm, căng tánh là căng tánh, và tuệ căn là tuệ căn. Vậy làm thế nào để ông rèn luyện đây? Hãy quán chiếu chúng. Người ta nói về chúng như thế nào? Có người có căn tánh tham dục, có căn tánh hận thù, có căn tánh nhẹ dạ, có căn tánh thông minh, vân vân. Căn tánh được xác định bởi những trạng thái tâm mà tâm thường dính mắc và tự giấu mình trong đó. Đối với một số người, nó là tham. Đối với những người khác, đó là sân. Trên thực tế, đây chỉ là những mô tả qua cửa miệng về các đặc điểm của tâm, nhưng có thể phân biệt được chúng vì chúng khác biệt nhau. Ông đã là một nhà sư được 6 năm rồi. Ông có thể đã chạy theo những suy nghĩ và tâm trạng của ông đủ lâu rồi. Ông đã chạy theo chúng trong nhiều năm. Chỉ có một số ít nhà sư muốn đi và sống một mình, và tôi hoàn toàn không chống lại điều đó. Nếu ông muốn sống một mình thì hãy ra đi. Nếu ông đang sống chung với tăng đoàn, hãy gắn bó với nó. Cả hai đều không có gì sai. Nếu ông không phản tỉnh sai, nếu ông đang sống một mình và bị mắc kẹt vào tà kiến, điều đó sẽ ngăn không để cho ông hưởng được sự lợi lạc từ kinh nghiệm của chính mình. Nơi thích hợp nhất để hành thiền là một nơi yên tĩnh và an bình. Nhưng khi một nơi yên tĩnh thích hợp cho việc hành thiền không có sẵn, nếu ông không cẩn thận, thiền tập của ông sẽ chết. Ông sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, hãy cẩn thận, đừng để cho năng lượng và sự tỉnh giác của ông bị phân tán bằng cách đi tìm quá nhiều vị thầy khác nhau, các kỹ thuật khác nhau hoặc những nơi khác nhau để hành thiền. Hãy gom các ý tưởng và tập trung năng lượng của ông lại. Hãy hướng sự chú ý vào bên trong và duy trì sự tỉnh giác đối với tâm. Hãy sử dụng những lời dạy này để quan sát và thẩm sát tâm về lâu về dài. Đừng dứt bỏ những lời dạy này, hãy giữ chúng với ông như một đề tài để phản tỉnh trên đó. Hãy xem xét những gì tôi đã nói về các pháp hữu vi phải chịu sự thay đổi. Vô thường là điều gì đó để chúng ta thẩm sát theo thời gian. Ông sẽ không mất nhiều thời gian để có được tuệ giác xuyên thấu vào nó, tức sự vô thường. Lời dạy của một vị sư cao hạ dành cho tôi khi tôi mới tập tễnh bước chân vào thiền, mà tôi luôn giữ bên mình là cứ hăng hái rèn luyện tâm. Điều quan trọng là đừng để bị mắc kẹt trong sự hoài nghi. Nói đến đây cũng là đủ. Theo Suffering on the Road.